Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thiếu chút nữa là ngất xỉu. Cô ta bất chấp Tả Thiên cùng Khương Lai đi ngang qua cửa phòng nghiên cứu của mình, giống như thuốc nổ vọt lên tới chỗ tiện nam kia. Người đàn ông chột dạ muốn đóng cửa lại có một đôi chân thò vào nhanh như tia chớp, sau đó là gương mặt hùng hùng hổ hổ xuất hiện trước mặt anh, đến mức cái mũi cũng muốn chạm vào nhau khi thấy bức người. Người không biết tức thời này, tôi cho anh biết, tôi không đánh anh tới nỗi mẹ anh cũng không nhận ra anh, tôi sẽ không mang họ Lữ. Người đàn ông ngoài mạnh trong yếu cố gắng để biện giải. Cô cũng vốn không phải là nữ. Ngòi nổ đã bùng bùng cháy, ngọn lửa khét lẹt bùng lên. Trên khuôn mặt xinh đẹp của Lữ Trương đang ngưng tụ sát khí, hung thần ác sát nhìn thẳng vào người to gan lớn mật dám nhổ râu hùm. Ánh mắt hung ác kia như muốn cắt đứt từng miếng thịt trên mặt anh ta ra. Miệng người đàn ông này thật là tiền. Tả Thiên vụng trộm nhìn Khương Lai vẫn mang khuôn mặt lạnh lùng như thường. Người đàn ông này đã từng theo đuổi em. Khương Lai gật đầu. Ứng Cảnh Nhân là một vết nhơ trong đời của cô, bất kể cô đi đâu anh ta cũng bám đuổi theo, so với cái đuổi theo sau càng phiền phức và khó chịu hơn. Vì vậy trong ký ức của cô hầu như không tồn tại chuyện liên quan đến anh ta. Anh ta có thể tranh cãi gay gắt với giáo sư nhưng lại giao tiếp đầy tình cảm với cô, còn có thể bất ngờ quỳ gối dưới chân cô vào dạ tiệc nguyên đán, thậm chí nửa đêm sẽ giả trang thành con gái xông vào khu ký túc xá của nữ. Ở bên ngoài ký túc xá của cô ngang nhiên tự đàn tự hát để tỏ tình. Những chuyện cũ theo nhau ùa về, Khương Lai chậm rãi hít vào một hơi. Đâu phải chỉ là một vết nhơ mà thực sự là một cơn ác mộng không thể thoát khỏi. May mà về sau anh ta thấy không thể công kích thành lũy của Khương Lai, tự nhận thấy xấu mặt, không còn lòng tin, cũng không còn những suy nghĩ như vậy nữa. Lúc này Khương Lai mới thoát khỏi cơn ác mộng ấy. Tả Thiên nhìn bộ dạng của cô nghe xong lại đắm chìm trong ký ức, có chút không biết là tư vị gì. Em đang nghĩ tới anh ta. Khương Lai theo phản xạ định gật đầu, lại giống như nhớ tới điểm gì quan trọng mà bổ sung. Tả Thiên, anh không cần ghen. Cho dù anh và em không gặp lại, em cũng sẽ không có bất cứ tiến triển gì với anh ta. Tả Thiên xấu hổ, ho nhẹ khụ một tiếng, biểu thị công khai chủ quyền nắm tay của Khương Lai. Nhưng mà rõ ràng anh làm đã điều thừa, lực chú ý của mọi người ở đây đã bị hai người đang đánh nhau kia thu hút. Nó là cãi nhau có lẽ không đủ chính xác, bởi vì Ứng Canh Nhân dường như không có đường sống nào có thể chống cự. Từ đầu tới cuối đều bị bao vây để chờ đánh, âm thanh gào khóc thảm thiết không ngừng vang lên. Thề thề thảm thảm thật đau buồn. Lữ Trường dùng tay để đánh, dùng chân để đá. Khí quá bất tiện, dùng cả tay lẫn chân, răng nanh cũng là vũ khí có thể dùng được. Một khe cửa nhỏ nhỏ đã không đủ để thỏa mãn mọi người. Những người hiểu chuyện đều đi ra từ những cánh cửa, làm lộ ra hết bộ mặt thật. Tả Thiên bị những hành động hung tàn làm cho sợ chết khiếp. Khương Lai, chúng ta có nên đi khuyên can hay không? Khương Lai cũng không chịu buông tay. Không liên quan, bọn họ ba người đánh nhau thì năm người xem. Lữ Trường ra tay có chừng mực, nhìn qua khủng bố, nhưng cũng không phải việc gì lớn đâu. Em còn có một đống chuyện lớn cần phải làm. Đừng nhìn chỗ đó nữa, chúng ta đi tới phòng nghiên cứu để cố gắng hoàn thành sớm một chút được không? Thật sự không liên quan sao? Bị Khương Lai kéo đi tới phía trước như rối gỗ, Tả Thiên quay đầu lại mấy lần, mơ hồ nghe thấy tiếng kêu càng ngày càng thê lương. Nói là chim Đỗ Quyền khóc không ra tiếng cũng không đủ, mà người vây quanh bốn phía để xem trò vui cũng càng ngày càng nhiều. Tục ngữ nói, vật họp theo loài, rốt cục Tả Thiên cũng hiểu được chân lý của câu nói này, giống như Khương Lai kỳ quái ăn curry vào bữa sáng với anh, nhưng đúng là một bữa sáng cực kỳ bình thường. Khương Lai vào phòng nghiên cứu, đôi mắt to bắt đầu sáng lên, bộ dạng có chút giống như là nhìn thấy anh. Tả Thiên vuốt cằm lén lén so sánh một chút. Ừ, vẫn là nhìn thấy anh thì đôi mắt của cô sáng hơn. Khương Lai đi lên trước bận tối mày tối mặt với dụng cụ lớn. Tả Thiên không có việc gì để làm, rót cho Khương Lai một cốc nước, tự mình đưa đến bên môi cô. Ngoan, uống một ngụm đi, môi của em đã khô hết rồi. Khương Lai đến gần, tay của anh nhấm nháp một ngụm, con người màu đen trong sáng nhìn Tả Thiên. Không cần uống nước, đi toilet sẽ bỏ qua kết quả thí nghiệm. Anh hôn nhẹ em, điều này cũng không được. Tả Thiên buồn cười ở trên môi của Khương Lai, đang muốn xâm nhập. Khương Lai lại keo kiệt mím môi, quay đầu đi chỗ khác. Nếu anh buồn chán, có thể nghịch máy tính, có thể em sẽ làm việc rất lâu.